Long Vương xuất thế. Chương 73, C73, cháu muốn nói chuyện riêng với chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng độc tập thể, trên mặt hai người viện trưởng Hoàng và Kiều Lăng đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Sau đó họ lập tức đứng dậy và chạy đến khoa nội trú. Khi đến khoa nội trú thì phát hiện nơi này đã hoàn toàn hỗn loạn. Hầu hết y tá trong toàn bệnh viện đều đã được điều đến đây. Trong phòng bệnh và ngoài hành lang, rất nhiều người xuất hiện hiện tượng nôn mửa. Hầu như cứ 2 phút lại thấy y tá đẩy xe đẩy đưa người đến phòng cấp cứu, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra ở bệnh viện của các người vậy? Từng câu hỏi vang lên tại quầy lễ tân của khoa nội trú. Nhìn thấy viện trưởng Hoàng tới, một bác sĩ lớn tuổi nhanh chóng chạy tới. Viện trưởng Hoàng nhìn mọi thứ xung quanh. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bác sĩ nói rất nhanh. Khoảng 7 giờ sáng nay xảy ra 3 vụ nôn mửa tập thể trong số các hộ công. Lúc đầu chúng tôi không để ý đến. Nhưng đến 9 giờ, hầu hết các nhân viên đều đã xuất hiện phản ứng nôn mửa dữ dội. Chúng tôi đã kiểm tra cho một số người và đạt được kết quả nhất quán. Viện trưởng Hoàng lập tức hỏi, đã kiểm tra nguồn nước và đồ ăn trong căng tin chưa? Bác sĩ vội vàng gật đầu. Đã kiểm tra rồi, không có bất kỳ vấn đề gì. Hiện tại nguyên nhân gây ngộ độc vẫn chưa xác định được. Không thể tìm ra nguồn gốc của căn bệnh, cho nên hiện tại không thể khống chế được sự việc một cách hiệu quả. Viện trưởng Hoàng nhìn xung quanh, lập tức ra lệnh, lập tức tăng cường nhân lực, cắt nguồn nước uống, thông báo cho các bác sĩ từ cấp giám đốc đến họp. Nhanh, vài phút sau, tất cả bác sĩ từ cấp giám đốc trở lên đều tập trung tại phòng họp. Kiều Lăng và viện trưởng Hoàng ngồi ở ghế chính. Có thể thấy rằng mọi người đều đang cau mày. Sự việc xảy ra ngày hôm nay thực sự rất nghiêm trọng. Nếu không xử lý tốt, thì đối với bệnh viện có thể sẽ gây ra một đả kích mang tính hủy diệt. Trong phòng VIP của khoa nội trú, Tê Thiên ngồi đối diện Liễu Y. Hai bố con Liễu Y lo lắng nhìn Tê Thiên. Ngay khi Tê Thiên mang kết quả xét nghiệm trở lại, hai bố con Liễu Y đều nóng lòng muốn biết kết quả. Tê Thiên nhìn ánh mắt mong đợi của hai bố con Liễu Y, khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Hành động đơn giản của Tê Thiên đã khiến hai bố con Liễu Y mừng như điên. Có thể thấy thân thể Liễu Y đang khẽ run lên. Điều này thể hiện trong lòng cô ấy đang kích động. Nếu có người khác đến nói với Liễu Y rằng cô ấy có cơ hội đứng lên, Liễu Y sẽ chỉ coi đó là lời an ủi của đối phương. Nhưng Tê Thiên thì khác. Vừa rồi Tê Thiên khiến cho cái chân đã mất cảm giác trong mấy năm qua của Liễu Y có cảm giác đau. Đối với Liễu Y mà nói, đây chính là biểu hiện có tính chất uy quyền nhất. Chú Liễu, cháu muốn nói chuyện riêng với chú. Tê Thiên liếc nhìn Liễu Kiến Quân, đứng dậy đi ra ngoài. Liễu Kiến Quân vội vàng đuổi theo. Sau khi hai người bước ra khỏi phòng VIP và đóng cửa lại, Tê Thiên mới nói, chú Liễu, trong khoảng thời gian này Liễu Y có tiếp xúc với người ngoài nào không? Liễu Kiến Quân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không, vẫn luôn ở trong bệnh viện, ngoại trừ bọn côn đồ trước đây hay đến quấy rối, thì chưa từng tiếp xúc với người ngoài, ngay cả đồ ăn thức uống cũng được bệnh viện cung cấp. Tề Thiên gật đầu, được rồi, chú, vậy chú ở lại với Liễu Y trước đi. Về việc chân của Liễu Y, cháu sẽ đến chỗ viện trưởng Hoàng và những người khác để bàn bạc biện pháp giải quyết. Đảm bảo Liễu Y có thể đứng dậy trong thời gian ngắn nhất. Tiểu Tề, cảm ơn cậu rất nhiều. Hai tay Liễu Kiến Quân nắm lấy tay Tề Thiên. Trong mắt người đàn ông này rưng rưng nước mắt. Chú đừng khách sáo như vậy. Cháu đi làm việc trước. Tề Thiên rời khỏi phòng bệnh VIP. Trong đầu vẫn nghĩ độc dược trong cơ thể Liễu Y đã hòa vào máu. Nếu chỉ thông qua ăn uống mà vào cơ thể thì bữa ăn của Liễu Kiến Quân và Liễu Y cũng giống nhau. Nếu Liễu Kiến Quân không xảy ra việc gì, vậy cách thức mà chất độc này tiến vào cơ thể, chắc chắn Liễu Kiến Quân không có liên quan. Mấy năm nay Liễu Kiến Quân vẫn luôn chăm sóc Liễu Y. Có thể nói ngoại trừ việc tắm rửa và đi vệ sinh ra thì luôn như hình với bóng. Vậy còn thứ gì có thể chỉ tiến vào cơ thể của một mình Liễu Y? cách Trương.